Thú tu thành thần, chương 1010, quý giá nát kiếm, góc truyện audio.com. Băng thần và các nàng đi ra ngoài thì đều tản ra để đi làm nhiệm vụ của mình chứ không ai chậm trễ lấy một giây. Mở ra bản đồ, băng thần ghé tới nơi có quái vật đầu tiên trong trò chơi là Thanh Nghiêu và nhiệm vụ của hắn ta là phải tiêu diệt 10 con. Thanh Nghiêu, cấp 5, danh hiệu, không, huyết mạch, Thanh Nghiêu, hạ phẩm. Sinh lực, 1.000, lam, 200, công kích, 50, phòng thủ, 20, tốc độ, 50, trí lực, 20, thể chất, 20, kỹ năng, Thanh Nghiêu giống, lao nhanh, trang bị, không. Băng thần nhìn chỉ số của đám này thì không khỏi nhíu mày. Bây giờ hắn ta cần xem chiêu thức của mình có những gì. Mở bảng chiêu ra thì một âm thanh thông báo vang lên. Người chơi băng thần có thể sử dụng 3 chiêu thức tới từ thế giới khác. Do sở hữu danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, được tăng thêm 1 chiêu. Tất cả chiêu thức mang vào thiên đạo sẽ trải qua sàng lọc để đánh giá rồi mới có thể sử dụng. Băng thần sau đó mường tượng ra mấy cái chiêu thức hữu dụng với mình nhất. Quả nhiên sau đó trên bảng điều khiển có 4 cái chiêu thức. Như thế này thì băng thần càng cảm thấy thú vị hơn bởi người chơi không bị giới hạn quá nhiều. Một lúc sau băng thần đã có thông tin đầy đủ của mấy chiêu thức mình có thể sử dụng. Bá vương quyền, đẳng cấp, thông thiên, lam, 200, hồi chiêu, 5 giây, miêu tả, một quyền hàm chứa bá vương chỉ ý khiến cho đối phương khó lòng tránh né. Sát thương gây ra x3 chỉ số tấn công. Lưu ý, chiêu thức sức mạnh tha đổi tùy theo sức mạnh người thi triển. Vĩ hồ bộ, đẳng cấp, thông thiên, lam, 50, giây, hồi chiêu, không, miêu tả, bộ pháp hư ảo thích hợp chiến đấu hơn bỏ chạy. Khi thi triển tạo ra 3 cái bóng tấn công kẻ định sát thương bằng 10. Bản thể, lưu ý, chiêu thức sức mạnh tha đổi tùy theo sức mạnh người thi triển. Kiếm vĩ, đẳng cấp. Thông thiên, lam, không, hồi chiêu, không, miêu tả, dùng đuôi làm kiếm chuyên dùng cho yêu thú, công kích nhanh biến ảo khôn lường, sát thương gây gia tăng 50, tốc độ đánh 50, hiệu ứng chảy máu 1, máu tối đa của đối phương mỗi 5 giây khi còn trong phạm vị giao tranh. Yêu hồ thần nhãn, đẳng cấp, sáng thế, lam, 80, năng lượng hiện có, hồi chiêu. 2 ngày, miêu tả, chiêu thức chuyên dụng dành cho thập vĩ hồ, được cải tiến nên sức mạnh tăng cao có thể thôi miên. Điều khiển hay khống chế đối phương, tác dụng tùy thuộc vào sức mạnh và ý chí của đối phương chênh lệch so với người thi triển. Lưu ý, chiêu thức sức mạnh tha đổi tùy theo sức mạnh người thi triển. Nắm bắt rõ ràng ngưỡng sức mạnh của mình, băng thần liền tìm ngay một con Thanh Nghiêu đi tách ra khỏi đàn để tấn công. Từ trên cây nhảy xuống, hắn ta liền thi triển chiêu thức để tạo bất ngờ. Bá vương quyền, 300 chí mạng, trên đầu con Thanh Nghiêu lập tức loang lổ máu. Đòn tấn công vốn gấp 3 lần sát thương cơ bản nay lại còn chí mạng nữa. Băng thần công xong liền lui ra đợi con Thanh Nghiêu phản công. Trên tay thanh kiếm tân thủ đã sẵn sàng. Thanh Nghiêu cũng rất nhanh phản ứng nhưng lại vào ngay cái bẫy của băng thần. Cái đầu nó lắc qua cũng là lúc mũi kiếm chém tới mặt nó. 78 điểm yếu. Băng thần ánh mắt sáng lên. Hắn ta rất thông minh nên nhìn những con số kia liền hiểu trò chơi này không chỉ có chí mạng mà tấn công vào điểm yếu còn được tăng sát thương. Tính ra thì cũng đúng thôi, vì dù sao thiên đạo nói thẳng ra chính là hư giới một vũ trụ thật. Đã thật thì người hay vật có điểm yếu mới hợp lý. Dù sao các vị thượng nhân chắc chắn sẽ không muốn một đám chỉ biết đánh nhau qua lại như đánh bài vào môn phái của mình. Băng thần cũng đã sớm biến hình nên 10 cái đuôi cũng không tới. Sát thương hiện lên dày đặc, 56, 106, 68, con Thanh Nghiêu quá choáng vang lên chỉ có thể tiếp tục chịu đòn sau đó ngã xuống, thân xác dần tan biến chờ ngày được hồi sinh lại. Băng thần thì chỉ biết nhìn mặt đất trống trơn, vẻ mặt không khỏi có chút thất vọng. Quả thật 300, may mắn vẫn chưa thể phát huy tác dụng. không nghĩ nhiều, băng thần tiếp tục tiêu diệt quái vật cho đến con thứ 9 ngã xuống thì may mắn cuối cùng đã mỉm cười với hắn ta. Một thanh kiếm xuất hiện dưới xác của một con thanh nghiêu. Thanh nghiêu kiếm, trường kiếm, giới hạn, đẳng cấp, thanh đồng, kỹ năng, đồng nguyên xanh. Khi trang bị hoặc mang trong kho đồ vũ khí này thì chỉ cần ở nơi có thực vật hệ cỏ thì sẽ được hồi 3 máu mỗi 5 giây. Băng thần cầm thanh kiếm trên tay vẻ mặt vui mừng nói. Trang bị rác nhưng nội tại thật sự rất hữu hiệu. Đã thế lại không cần trực tiếp trang bị mà chỉ chiếm một vị trí trong túi đồ. Thứ này không nên mang ra ngoài. Mình nên để nó trong kho đồ luôn vậy. Thứ này nếu để người khác thấy thì rất có thể sẽ mang đến cho hắn những phiền phức không đáng có. Cách chương.